Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 159, ta đã cho hắn cơ hội. Maito Gai mở ra bát môn độn giáp tuyệt sát, sau cùng thuật thứ 8 môn tử môn, thực lực trong nháy mắt bảo tăng gấp mấy chục lần, liền cường đại như Colossus tượng chuyển thân đều bị một quyền oanh sát, khủng bố ngập trời. Sau đó hắn càng là bức bách Akatsuki tạm thời giải tán, sợ rằng toàn bộ ninja thế giới ngoại trừ Maito Gai ở ngoài cũng nữa tìm không ra người thứ hai. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, Akatsuki thành viên cái này tiếp theo cái kia ly khai. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là lấy nhớ nhung thể hình thức tới được. Duy có Colossus cùng Sasori, Deidara ba người là bản thể. Trong chớp mắt, trong sơn động chỉ còn lại Colossus ba người. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc bất chợt, đại sơn kịch liệt run rẩy động, vô số toái thạch từ phía trên rơi xuống, giống như là xảy ra đại địa chấn giống nhau. Cái loại này đáng sợ ầm vang, cái loại này đáng sợ thanh thế, để Sasori cùng Deidara hai người đều sắc mặt đại biến, phi thường xấu xí. Đây tột cùng là một cái dạng gì quái vật, dĩ nhiên ủng có đáng sợ như vậy lực phá hoại. Deidara hoảng sợ nói rằng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sức mạnh kia tuyệt đối là siêu việt ảnh cấp tồn tại. Có thể đơn giản đem bọn họ ngược sát, mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết siêu cấp cấm thuật bát môn độn giáp, sau cùng tuyệt chiêu A. Sasori hai tay đồng thời huy động, một cây lại một cây sợi chakra từ hắn 10 ngón tay bên trong bay ra, đem từ bên trên rơi xuống đại tảng đá toàn bộ rời. Truyền thuyết, năm đó, Thương Lam dã thú, Mại Khắc Mang dùng cái này một cấm thuật một thân một mình giết chết nhẫn đao 7 mọi người, bên trong 5 người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn muôn vàn cảm khái nói, đi, chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Colossus dùng võ đạo thiên nhãn chính xác bắt được Maito Gai hành tung, phát hiện tối đa chỉ cần 20 giây, Maito Gai liền muốn xông tới nơi này. Ha ha, đã như vậy, ta đây liền đi trước. Deidara một bên cười ha ha, một bên thuận tay văng ra một cái Asuka. Phanh, một thanh âm vang lên, một con cao tới hơn 2 thước đại điểu xuất hiện tại trước mắt ba người. Deidara, ngươi tên hỗn đản này, Sasori xâm nhiên nói rằng. Sasori đại ca từ trước đến nay đều lấy tiền bối tự cho mình là, nghĩ đến chắc là có thủ đoạn rời đi nơi này. Deidara vừa cười vừa nói, ta liền đi trước một bước, gặp lại Deidara, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đột nhiên Colossus hướng về phía Deidara quát lên, thần phục với ta, ta mang theo ngươi rời đi nơi này. Thần phục với ngươi? Ngươi tính là thứ gì? Deidara cười nhạt, ngươi còn muốn mang ta rời đi nơi này? Ta khuyên ngươi chính là nhiều suy tính một chút chính mình tương đối khá. Xoát, Deidara thôi động dưới chân Asuka huy động cánh. Asuka lập tức bay lên trời, hướng về bên ngoài sơn động rất nhanh bay đi. Tên đáng chết này, ta muốn giết hắn. Sasori vừa nói một bên liền muốn tế xuất đệ tam Kazekick khôi lỗi. Đối với Deidara cái này từ bỏ hai cái đội hữu nhân xuất thủ, không cần phải ngươi tới ra tay, hắn không đi được. Colossus tự tay ngăn trở Sasori, nói rằng. Sasori trên mặt lộ ra một loại thần tình nghi hoặc, thế nhưng hắn lại theo lời thu hồi đệ tam Kazekick khôi lỗi. Gặp lại sau, Sasori đại ca. Deidara một bên cười to, một bên thúc giục Asuka dương cánh bay lượn, vĩnh bất tái thấy. Colossus nhếch miệng cười, oanh. Trong giây lát, một đạo tiếng sấm cũng tựa như tiếng oanh minh vang lên, một cái nóng rực bạch quang bay tới, lập tức liền đem Deidara cùng với cái kia con Asuka bao phủ. Phốc phốc, trong sát na, Deidara bị đánh thành một đống thịt nát, huyết vũ bay lả tả, từ trên bầu trời rơi xuống. Như vậy trang cảnh, chỉ nhìn được Sasori một hồi mau cốt tủng nhiên, hoảng sợ thất sắc. Phải biết rằng, Sasori thực lực tuy là thắng được Deidara, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn một đường. Giữa hai người thực lực sai biệt cũng không quá lớn. Nhưng mà, Deidara lại bị dứt khoát miểu sát. Cái này là bực nào nghe rợn cả người sức chiến đấu khủng bố. Sợ rằng ngay cả Akatsuki thủ lĩnh Linh cũng vạn vạn làm không được a. Siêu, mộ, một đạo hào quang màu đỏ rực hiện lên. Cả người chân núi bị màu máu đỏ vũ khí bao phủ Maito Gai xuất hiện tại Colossus cùng Sasori hai người. Trước mắt, giờ này khắc này, hắn cực kỳ giống một tái từ địa ngục tầng 18 lao ra ác quỷ. Khí tức đáng sợ khiến người ta sợ run lên. Colossus, nói cho ta biết Kakashi ở nơi nào. Maito Gai quát, thanh âm của hắn giống như là tiếng sấm giống nhau ở chân trời quanh quẩn. Như vậy thanh thế làm cho người rung động. Nói thật, ta cũng không biết. Colossus nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Maito Gai song quyền nhanh như tia chớp huy động, hướng về Colossus cùng Sasori đánh tới. Một cái lại một cái pháo không khí sắp hàng thành một tên kỳ quái đổ án. Lập tức liền bao phủ phương viên mấy ngàn thước đại địa. Có thể nói tuyệt sát. Thật mạnh, Sasori hoảng sợ thất sắc. Đừng nhúc nhích, theo ta đi. Colossus tay trái khoát lên Sasori đầu vai, tay phải kết ấn, thấp giọng quát nói, phi lôi thần chi thuật. Trong sát na, Colossus cùng Sasori hai người biến mất vô ảnh vô tung. A, ghê tởm. Maito Gai thấy tình cảnh này, lập tức tức giận nóng tính đại thịnh. Hắn liên tục không ngừng huy động, một cái lại một cái pháo không khí bay ra ngoài. Không bao lâu nhi, hắn lại đem một tòa đại sơn cho san bằng thành đất bằng phẳng. Hắn biết nơi đây đã không có bất kỳ địch nhân nào. Thế nhưng như trước đối với nơi này phát động không khác biệt mãnh công. Hắn đây là đang phát tiết, mở ra bát môn độn giáp, thứ 8 môn, tử môn, sau đó chờ đợi lấy hắn cuối cùng kết cục là tử vong. Hắn vốn là muốn dựa vào thuật này giết chết Colossus, vì Konoha thôn diệt trừ nguy hiểm lớn nhất. Thế nhưng, để hắn vạn lần không ngờ chính là Colossus dĩ nhiên học được không gian nhẫn thuật, trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này. Điều này làm cho hắn có cái thế vô địch siêu cường chiến lực, nhưng là lại mất đi chiến đấu đối tượng. Hắn lấy tử vong làm giá đổi lấy siêu cường chiến lực, hoàn toàn vô dụng. Vừa rồi đó là trong truyền thuyết tia chớp vàng, phi lôi thần chi thuật. Vũ Tông, Sasori trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm Colossus, không dám tin tưởng nói. Không sai, chính là phi lôi thần chi thuật. Colossus gật đầu, nói rằng, thực sự là không nghĩ tới đâu. Năm đó, tia chớp vàng, danh chấn thiên hạ tuyệt học lại bị người thừa kế xuống tới. Sasori cảm khái nói rằng, Deidara tên ngu xuẩn kia, hắn nguyên vốn không cần chết. Ta đã cho hắn cơ hội, là chính bản thân hắn không phải quý trọng. Colossus thản nhiên nói, đây là nơi nào? Sasori quan sát bốn phía một chút, hỏi, cái này là thôn của ta. Vũ Tông, Colossus nói rằng, người trước ở chỗ này chờ một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Soát, Sasori còn chưa phản ứng kịp, Colossus liền hai tay kết ấn, trong nháy mắt tiêu thất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?